Tấm lòng cha mẹ, chương 6, góc truyện audio.com. Trong phòng khách Mạnh Quân nhìn liên tục lấy gối đập vào người anh Kiệt, vừa đập bà vừa trách móc con trai mình bằng những lời lẽ rất lạnh lùng. Trong thâm tâm của bà Tịnh Yên chính là cái gai cần phải nhổ bỏ ngay lập tức mà Dương Lệ Hoa lại sinh ra đứa con gái tàn độc đến vậy. Điều bà cô ngờ nhất là việc anh Kiệt lại cùng Tịnh Yên đóng giả vờ kịch mang thai để khiến bà phải xấu hổ trước mắt bàn dân thiên hạ. Thấy con trai bị đánh, Lý Dân Trung vô cùng đau lòng, ông chạy tới can ngăn vợ đồng thời khuyên anh Kiệt mau chóng xin lỗi mẹ. Anh Kiệt coi như ta cầu xin con, xin lỗi mẹ con đi. Trước đây ông chưa bao giờ chứng kiến thái độ khác lạ này của Mạnh Quân nên trong lòng có chút lo sợ. Con sẽ xin lỗi mẹ nếu mẹ xin lỗi Tịnh Yên trước. Người sai là mẹ anh, cô phải anh, và người cần được xin lỗi cô phải mẹ mà là Tịnh Yên. Lúc mẹ anh hất chai nước vào người cô, anh đã rất lo lắng, lấy áo khoác của mình khoác vào người cô để cô bị cảm lạnh. Điều anh giận nhất chính là thái độ của mẹ đối với Tịnh Yên, rốt cuộc cô đã làm gì sai để mà bị mẹ đối xử tàn nhẫn đến vậy? Mạnh Quân dường như phẫn nộ mà quát lớn, anh xem đứa con trai mà em rứt ruột đẻ ra này, nó chỉ vì một đứa con gái mà dám chống đối lại mẹ nó. Lý Dân Trung đau lòng ôm vợ vào lòng, sau đó ông đến trước mặt anh Kiệt. Kết quả anh bị ông đấm một phát vào mặt, chỗ bị đấm nổi một cục rõ to. Ông túm cổ áo anh, nếu con còn dám nói mẹ con như thế, con đừng mong ra khỏi nhà nửa bước. Người đâu mau nhốt nhị thiếu gia vào trong phòng, cô được phép cho nó ra ngoài khi chưa có lệnh của ta. Chấm, dứt lời anh Kiệt đã bị nhốt trong phòng, bên ngoài là tiếng thở dài đau khổ của Lý Dân Trung và vợ. Cách chương.